Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, chương 394: Mất tích Jessica. Hiện tại New York chính là một cái tiền sử hố sâu. Mấy trăm triệu vài tỷ ném vào đi liền cái vang đều nghe không được cái loại này, trên thương trường. Chỉ nói chuyện làm ăn. Đừng nói Daisy bất mãn. Đông đảo cổ đông, bao gồm Pepper Pot cái này tổng tài đều rất bất mãn. Nhưng Stark chính là cái căng đầu. Một khi quyết định sự tám con ngựa cũng kéo không trở lại, xuất phát từ giao tình. Tương lai tiên tri ưu thế. Hơn nữa Pepper Pot khuyên bảo, Daisy vẫn là đại biểu SHILD cùng chính mình kiềm giữ những cái đó cổ phần đồng ý tham dự. Trùng kiến New York sự, Stark ra tiền lại xuất lực. Hắn cùng chính phủ hợp tác thành lập tai họa khống chế bộ. Cái này bộ môn không riêng quản lý hắn phía trước mân mê ra tay sau trùng kiến quỹ hội. Còn lần đầu đem xí nghiệp cùng chính phủ mấy đại bộ phận môn tiến hành rồi nối tiếp, Nhà Trắng xem ở. Rất nhiều tài chính phân thượng, cùng chung mấy đại tình báo tổ chức tin tức con đường. Cũng phái chú thăm viên gia nhập tai họa khống chế bộ, quốc gia an toàn bộ. CIA, Liên bang điều tra cục, lục quân, hải quân. Không quân tình báo chỗ, hơn nữa SHILD, tổng cộng 16 cái tình báo bộ môn sôi nổi điều động nhân thủ. Gia nhập cái này bộ môn tới tham dự New York trùng kiến công tác, bộ trưởng chức vị không hề nghi. Ngờ liền rơi xuống Tony Stark trên đầu, hiện tại Tony Stark sớm đã đi ra lúc trước áo ba đại cánh chim hạ quẫn bách. Hắn lần này dùng các loại ích lợi tố cầu bãi bình cổ đông. Dùng đại gia tiền tới vì chính mình giành chỗ tốt. Lúc này hắn không phải Iron Man, mà là một cái thành công thương nhân, chẳng qua thu hoạch không phải tiền tài. Stark thông qua tai nạn khống chế bộ, ở cao tầng thu hoạch đại lượng danh vọng, đem chính mình lực ảnh hưởng gây tới rồi toàn bộ New York. Lúc này Tony Stark luận lực ảnh hưởng đã vượt qua lúc trước áo ba đại, Stark cường thế tham gia làm rất nhiều dân. Gian tổ chức sôi nổi bị thanh lui. Phía trước New York tòa thị chính ném văng ra không ít hợp đồng. Vì làm thị dân rửa sạch thành thị, tòa thị chính nhận lời đoạt được vật tư đều có thể về này đó người thường sở hữu. Hiện giờ Stark tiên sinh tiền nhiệm, này đó hợp đồng toàn bộ trở thành phế thải. Hắn liền truyền lại một cái tín hiệu. Thanh tràng, 2 ngày thời gian, Daisy tham gia 11 tràng lễ tang. Tan tầm sau, nàng đi trung thành cao trung tiếp thượng Lona. Các nàng muốn cùng đi bệnh viện thăm Jessica. John, tiểu cô nương cha mẹ cùng đệ đệ toàn bộ ở tai nạn xe cộ chung qua đời. Chính mình cũng nhân mất máu quá nhiều, lâm vào chiều sâu hôn mê trạng thái. Tùy thời đều có khả năng đét. Coulson tìm 13 gia bệnh viện. Cuối cùng mới ở một nhà bệnh viện hành lang tìm được rồi Jessica. John, hiện giờ người bệnh quá nhiều. Bác sĩ quá ít, cho dù có tiền cũng chưa dùng. Nhân viên y tế lo liệu không hết quá nhiều việc. Coulson chỉ có thể đem Jessica an bài đến giám hộ phòng bệnh. Duy trì hiện trạng, nắm Lona tay đi vào bệnh viện. Nùng liệt mùi máu tươi sặc đến nàng thẳng nhíu mày. Đập vào mắt có thể đạt được đều là chen đầy lối đi nhỏ thương hoạn, New York thị dân thương vong căn. Bản vô pháp thống kê. 10 vạn, 20 vạn. Không ai có thể nói ra cụ thể con số. Chỉ có thể nói khắp nơi đều có thể cấp Jessica. John một gian giám hộ phòng bệnh đã là xem ở Franklin mặt mũi thượng, có biện pháp trị liệu sao? Hai người đi ở bệnh viện hành lang. Này đã không biết là Lona lần thứ mấy hỏi Daisy, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta không có chữa khỏi dị năng. Hiện giờ chỉ có thể dựa bệnh viện, Marvel thế giới không phải trò chơi. Có được chữa khỏi năng lực người lông phượng sừng lân, cho dù là pháp sư đều không được. Doctor Strange tay thương cho dù thành pháp sư cũng không trị càng, chân chính chữa khỏi năng lực. Daisy chỉ có thể nghĩ đến cái kia yếu nhất Omega cấp Mutant Elixir. Những người khác nhất thời thật nghĩ không ra tới, mọi người đều am hiểu đánh giết giết. Đến phiên trị liệu tập thể há hốc mồm, giống trong trò chơi như vậy một mảnh thánh quang. Một mảnh lục quang khiến cho người loại bỏ ốm đau, khôi phục thân thể tổn thương. này ở Marvel là không có khả năng, lẽ ra Iron Fist liền có trị liệu năng lực. Đáng tiếc nàng cái này đương đại Iron Fist thiên phú điểm oai. Lực phá hoại rất mạnh, chữa khỏi lực hoàn toàn không có. Một quyền đi xuống, Jessica liền có thể đi thiên đường tìm cha mẹ, người đâu? Hai người đẩy ra phòng bệnh cửa phòng, phát hiện chỉ có hai cái hộ sĩ ở thu thập phòng. Nguyên bản hẳn là nằm ở trên giường Jessica. John đã không thấy bóng dáng, Daisy ngăn lại muốn phát giận Lorna. Quay đầu dò hỏi hai cái hộ sĩ. Phía trước vị kia người bệnh đâu? Hộ sĩ trả lời làm nàng một trận kinh ngạc. Các nàng nói Jessica bị mẫu thân của nàng tiếp đi rồi, sao có thể? Các nàng cả nhà đều ra tai nạn xe cộ. Mẫu thân của nàng đã chết à? Lorna mắt thấy bạn tốt mất tích. Không khỏi khẩn trương, Daisy cũng thực tức giận. Nàng thanh toán tiền. Hiện giờ người không có. Bệnh viện phương diện cần thiết cho chính mình một cái cách nói, đưa ra chính mình FBI giấy chứng. Nhận, SHILD đặc công không thể dùng. Nàng cái này cục trưởng chiếu dùng không lầm. Dù sao FBI cục trưởng sẽ không vì điểm này việc nhỏ cùng nàng khai xé, giấy chứng nhận uy hiếp lực. Không phải giống nhau đại. Daisy thực mau thấy được hiện trường video theo dõi. Xem xong video kết quả chính là không kết quả. Bệnh viện quá loạn, chỉ có thể nhìn đến một đám tử hơi cao nữ nhân cùng hai cái nam nhân nâng đi rồi Jessica. Theo dõi không chụp đến mấy người mặt, nàng lại điều lấy bệnh viện ký tên ký lục cùng Jessica mẫu. Thân dĩ vãng ở các loại chính phủ cơ quan bút ký tên tích làm đối chiếu, nàng không phải chuyên nghiệp bút tích giám định sư, nhưng là thoạt nhìn bút tích không sai biệt lắm. Nàng mẫu thân không chết. Lorna đầy mặt kinh ngạc. Tin vỉa hè, nàng cũng không biết Jessica mẫu thân rốt cuộc sống hay chết. Vạn nhất nhân ra tồn tại, đem nữ nhi tiếp đi cũng không được cái gì không thể tưởng tượng sự, chỉ có Daisy biết việc này không? Tầm thường, nhưng nàng một chốc một lát cũng không kế khả thi. New York hiện tại hỗn loạn vô cùng. Bệnh viện người 24 giờ làm liên tục, mỗi người đều thực mỏi mệt. Quở trách bệnh viện quản lý không đến vị xác thật có chút oan uổng bọn họ ở trở về thời điểm. Lorna đề nghị đi Jessica trong nhà nhìn xem. Có lẽ đã về nhà đâu. Daisy phỏng chừng không có khả năng. Nhưng vẫn là chuyên môn đi nhìn thoáng qua. Đại môn nhắm chặt. Chitauri ở Jessica ra mặt cỏ thượng tạc một cái tiêu hồ đại động. Trừ cái này ra còn có một khối ven đường biển quảng cáo tạp vào nhà bọn họ trong viện, đẩy cửa đi vào. Phòng trong bầy biện cùng bình thường giống nhau. Còn dừng lại ở một nhà bốn người lái xe rời đi trước cảnh tượng. Jessica đi đâu? Lorna trên dưới nhìn nhìn. Không thu hoạch được gì hỏi Daisy. Ta phái người đi tìm xem đi. Người đừng vội. Nàng chỉ có thể như vậy an ủi Lorna. Đến nỗi kết quả thật sự khó nói. Jessica chẳng lẽ chính là lần này mất tích đạt được cường hóa. Nàng cũng nói không tốt. Chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh, hai người đi trước bệnh viện. Lại ở hoàng hậu khu Jessica ra chậm trễ một ít thời gian. Một lần nữa, lên xe thời điểm trời đã tối rồi, Lorna lo lắng cho mình bằng hữu. Daisy chỉ có thể trấn an nàng, nước Mỹ công nghệ đen tổ chức. Công nghệ đen phòng thí nghiệm khắp nơi đều có. Tư bản lưu động dưới. Có điểm tiền là có thể kiến cái phòng thí nghiệm. Kéo mấy cái nghèo túng nhà khoa học hạt nghiên cứu, đừng nói Tổng thống. Quốc phòng Bộ trưởng, chính là nàng cái này ở dân chúng trong mắt thực thần bí. Hẳn là biết rất nhiều bí ẩn SHILD cục trưởng cũng không biết loại này phòng thí nghiệm có. Bao nhiêu cái, căn bản không thể nào tra khởi. Bằng, hết chương.